Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 512, lại là bài học. Nhậm Hàm Vũ sững sờ. Vì cái gì a? Nàng cũng biết, Chu Đào Đào tuy nhiên là chuyện này người bị hại, thế nhưng là nàng nhân vật cũng không thế nào hào quang, bị người bao dưỡng tiểu tam, hơn nữa còn bị nhiều như vậy nam nhân chà đạp qua. Cái này nếu như bị nam người biết, ai dám tìm nàng làm bạn gái? Những ngày gần đây, Chu Đào Đào sự tình tại trên internet náo oanh oanh liệt liệt. Mặc dù đại bộ phận người bởi vì Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh không bằng cầm thú mà coi nhẹ Chu Đào Đào thân phận, nhưng vẫn là có thật nhiều người đang nói âm dương quái khí lời nói, nói Chu Đào Đào bản thân cũng không phải là cô gái tốt. Không phải vậy cái nào sẽ bị người bao dưỡng? Không bị người bao dưỡng, lại thế nào gặp phải loại sự tình này? Tự làm tự chịu, thực, phần lớn người dân mạng, tâm lý đều có ý nghĩ này. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, nói rõ ràng, đối bọn hắn về sau có chỗ tốt. Nếu như bây giờ gạt nhà trai, chờ sau này, chính hắn phát hiện sự kiện này, ngươi nói, bọn họ còn có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Đến lúc đó, Chu Đào Đào còn phải bị một lần thương tổn. Nhậm Hàm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nói cũng đúng, thật sự là làm khó ngươi. Vậy mà muốn như thế Chu Đào. Lâm Thành Phi một trận xấu hổ. Thực, trừ vừa rồi nói lý do bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Lâm Thành Phi không có có ý tốt đối Nhậm Hàm Vũ nói rõ. Chu Đào Đào đi qua, thực sự không thế nào hào quang. Hắn không muốn nhìn thấy một cái đối ái tình tràn ngập chờ mong nam nhân bị Chu Đào Đào dạng này nữ nhân lừa gạt. Nàng rất đáng thương, nhưng cũng rất đáng hận. Cùng Nhậm Hàm Vũ cáo biệt về sau, Lâm Thành Phi lập tức lên liên hệ Bạch Văn Thư, đi bệnh viện vì con gái nàng chữa cho tốt bệnh, sau đó nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Hứa Tinh Tinh bị phán tử hình, Hứa Chí Bình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Thành Phi được thật tốt tu thân dưỡng tính, lấy tốt nhất trạng thái tới đón tiếp Hứa Chí Bình trả đũa. Lâm Thành Phi sinh hoạt rất quy luật, một tuần thời gian, phần lớn thời gian ở tại nghi tâm viên, ngẫu nhiên đi nghi tâm dược trà hoặc là tâm nhiên rượu thuốc lộ lộ diện, cùng hai người bạn gái triền miên một phen. Đến tối, tại trong biệt thự tĩnh tâm tu luyện, hắn quên một việc, hắn hiện tại là nghệ thuật học viện danh dự giáo sư. Hắn đã từng đã đáp ứng hiệu trưởng Lữ Tiên Dân, mỗi tuần đều sẽ đi phía trên một hai lần tiết, thế nhưng là một bận rộn, liền đem sự kiện này quên đến cái ót. Nghệ thuật học viện học sinh đối Lâm Thành Phi cực kỳ tôn sùng. Lâm Thành Phi thời gian dài không lộ diện, các học sinh đã sớm tại Lữ Tiên Dân chỗ đó kháng nghị nhiều lần. Mỗi lần, Lữ Tiên Dân đều là lấy Lâm Thần Y gần nhất bề bộn nhiều việc, các loại có thời gian khẳng định sẽ tới vì lý do lấp liếm cho qua. Lần một lần hai còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là, hắn mỗi lần đều nói như vậy, các học sinh rốt cục chịu không được. Đại lượng học sinh tụ tập đến Lữ Tiên Dân cửa phòng làm việc. Ý nguyện rất rõ ràng, chính là muốn nghe Lâm Thành Phi tiết. Bọn họ trong khoảng thời gian này, khổ thi thư, khổ luyện thư họa, cảm giác có chỗ tiến bộ, đều nghĩ đến, để Lâm Thành Phi chỉ điểm một chút, thuận tiện hỏi hỏi, lúc nào, bọn họ cũng có thể giống như Lâm Thành Phi, một chữ đổi tính cách. Một thơ trị tạp chứng, cho dù là Lữ Tiên Dân xuất ra hiệu trưởng uy nghiêm nghiêm nghị gian dạy, những học sinh này vẫn không chịu tán đi. Lữ Tiên Dân không có cách nào, chỉ có thể cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại. Lâm Thần Y, mau tới cứu cứu ta đi. Không phải vậy, những học sinh này phải xé xác ta không thể. Lâm Thành Phi sau khi nghe xong giờ khóc giờ cười. Trước tiên thì đuổi tới nghệ thuật học viện, phát hiện Lâm Thành Phi đến, các học sinh phát ra một tiếng reo hò, bộ hạ lấy Lâm Thành Phi tới trường học lớn nhất, phòng học xếp theo hình bậc thang. Học sinh quá nhiều, phòng học nhỏ căn bản không chứa được. Cứ việc dạng này, vẫn có thật nhiều tới chậm học sinh, bởi vì trong phòng học chật ních người, mà khóc giống nghẹt ngào, ảo não quả muốn rút chính mình mấy cái miệng rộng. Đây chính là Lâm Thần Y tiết a, bọn họ vậy mà liền như thế bỏ lỡ. Đứng trên bục giảng, nhìn lấy chen chúc không có một ít khe hở phòng học, Lâm Thành Phi có chút thất thần. Hắn áy náy nói ra: "Các vị đồng học, không có ý tứ, những ngày này thực sự bận quá, không có kết thúc phải có chỉ trích, ta hướng các ngươi xin lỗi." Nói chuyện, hắn thật sâu khom lưng, hướng khắp nơi trong phòng học học sinh cúi khom người. Ba ba ba, trong phòng học vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Các học sinh khàn cả giọng quát: "Lâm Thần Y, chỉ cần ngươi có thể tới, chúng ta thì thỏa mãn." "Đúng nga, ngài muốn chúng ta nhiều sách, luyện nhiều chữ, những ngày gần đây, ta đều làm đến, cảm giác cả người đều thăng hoa rất nhiều, ta cũng cảm thấy ta bức cách đề cao." Lâm Thành Phi cười khoát khoát tay: "Cảm tạ mọi người như thế tín nhiệm ta. Xem các người hứng thú tăng vọt, dục vọng mãnh liệt, nếu như không lấy ra chút thật sự, xem ra các người là không định thả ta rời đi." Dưới đáy nhất thời truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Lâm Thành Phi nói ra: "Thăng đường tiết, chúng ta nói qua thư pháp cảnh giới tối cao, có thể làm cho người phát sinh cải biến, có thể vì người chữa bệnh, chỉ muốn mọi người chịu chăm học khổ luyện. Viết mỗi một chữ thời điểm, trong đầu không ngừng thoáng hiện cái chữ này hàm nghĩa, mà không phải nghĩ đến làm sao đem cái này chữ viết càng tốt hơn. Hao tốn sức lực đi tạo hình mỗi một bút, mỗi một hoa. Đến lúc đó, ta có thể làm đến sự tình, mọi người đồng dạng có thể làm được." Một phen, để một đám đồng học kích động không thôi. Thế nhưng là, hắn cái này là chuẩn bị cái gì đều không nói sao? Lâm Thành Phi lại vừa cười vừa nói: "Tiếp đó, ta chuẩn bị cùng mọi người nói chuyện quốc họa. Quốc họa bác đại tinh thâm. Cho đến tận này, chúng ta Hoa Hạ xuất hiện qua vô số quốc họa đại sư. Ý cảnh sâu xa, làm người ta nhìn mà than thở. Lâm Thần Y, ngài thư pháp có thần kỳ như vậy tác dụng. Thế nhưng là, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngài dùng quốc họa làm qua cái gì làm cho người ngạc nhiên sự tình? Xin hỏi, họa cùng thư pháp so sánh, có phải hay không bình thường rất nhiều?" Vấn đề này vừa ra, nhất thời có thật nhiều người cười nhạo nói: "Cái gì gọi là quốc họa bình thường? Ngươi chưa từng nghe qua, Lâm Thần Y tại tỉnh thành thời điểm, một cây bút vẽ ra đầy trời bươm bướm sao? Cái gì? Còn có dạng này sự tình? Ngày ấy, Lâm Thần Y tại trên đường cái, bút vẽ vừa dứt thì có bươm bướm theo trên giấy bay ra ngoài. Tại chỗ mỗi người đều nghe thấy được hương hoa, mỗi người đều nhìn đến bay trên trời bươm bướm. Vậy đơn giản cũng là thần tích a." Siêu, từng tiếng hít vào lạnh âm thanh vang lên. Nguyên một đám kinh ngạc không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y ra thư pháp cao siêu, thậm chí ngay cả quốc họa cũng đạt tới thường nhân chỗ không chạm đất bước. Lâm Thành Phi mỉm cười: "Hôm nay, ta chuẩn bị mang mọi người lãnh hội một chút quốc họa chỗ huyền diệu. Ngày sau hy vọng mọi người có thể thư họa song tu. Hai loại kỹ nghệ kề vai sát cánh, để cho chúng ta quốc gia tinh túy, tại trên toàn thế giới phát dương quang đại." Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Các bạn học càng phát ra kích động, một mặt sùng kính nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như mỗi người đều có thể đạt tới Lâm Thành Phi cảnh giới, như vậy, những thứ này quốc gia tinh túy, nổi danh toàn bộ thế giới lại có gì khó? Đến lúc đó, chỉ sợ liền không còn là bọn họ mỗi ngày khổ cáp cáp học tiếng Anh, vì 4-6 cấp nhức cả trứng đau đầu, mà chính là toàn thế giới người đều đối Hoa Hạ văn hóa xu thế chi như điên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.